Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, nội ứng hiển hiện. Trên núi, Ngô Thiên Dận đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ. Một hồi hỏi lại, đi trước, Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua Ngô Thiên Dận về sau. Cố nén trong lòng nộ khí xông nam tử trước mắt hỏi. Điện thoại muốn không tín hiệu làm sao bây giờ? Nam tử run lẩy bẩy nhìn xem Ngô Thiên Dận, không có trả lời. Bành bành bành, Tần Vũ cắn răng nghiến lợi hướng về phía đối phương trên đầu khó chịu ba cái trọng quyền. Thanh âm trầm thấp nói ra, người tốt nhất đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Nam tử do dự nửa ngày, từ bên hông túm ran đầu vải xanh đầu, chói, chói trên cây. Mấy chục giây sau, Tần Vũ cùng Ngô Thiên Dận dắt lấy nam tử rời đi. Ở bên cạnh khẽ gọi trở về Hai Sông cùng Vương Đằng. Cái này có ý tứ gì? Hai Sông thấy Tần Vũ cầm súng bức bách nam tử, biểu lộ kinh ngạc hỏi, Hàn Bân thế nào? Không sai, vừa rồi muốn gọi điện thoại thông phong báo tin người, chính là An Tử huynh đệ Hàn Bân. Mà hắn sở dĩ có thể gây nên Tần Vũ chú ý, là bởi vì vừa rồi mọi người tại đợt thứ nhất 81 mạng tiếng Trung www, Sua Du 8, Me, bị tập kích thời điểm, Hàn Bân từng cố ý đem mình áo khoác thoát, lộ ra nhan sắc tương đối tươi đẹp tóc đỏ áo. Vừa mới bắt đầu Tần Vũ chưa kịp phản ứng, có thể về sau tại mọi người thời điểm chạy trốn, Hàn Bân trong tay có lôi cũng không có dao ra. Vì lẽ đó Tần Vũ vẫn lưu ý lấy hắn. Đi qua một đoạn thời gian quan sát về sau, Tần Vũ phát hiện đối băng xưa nay không hướng hắn bên này xạ kích, cho nên mới cùng Ngô Thiên Dận làm bộ đem hắn thử ra. Hàn Bân nghe thấy Hai Sông về sau, lập tức cúi đầu, CNM, người bán chúng ta. Hai Sông cũng không phải đồ đần, hắn không có khả năng không cảm giác được đối băng một mực tại cắn chặt. Vì lẽ đó nghĩ lại một cái, lập tức liền hiểu trong đó nguyên do, cầm súng liền muốn vỡ Hàn Bân. Trước đừng nhúc nhích, Ngô Thiên Dận đè lại Hai Sông cánh tay, đưa tay đem vải xanh đầu giao cho hắn. Người cùng Vương Đằng đi về phía đông, cách một khoảng cách trói một cái vải, sau đó chạy mau đến phía nam sơn khẩu tập hợp. Hai Sông cắn răng, đưa tay chỉ Hàn Bân mắng, trở về ta không phải chặt ngươi. Nói xong, Hai Sông cùng Vương Đằng cùng nhau rời đi. Đi, Ngô Thiên Dận hướng về phía Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Trong núi, áo khoác da nam dẫn người một mặt lục soát vải xanh đầu, một mặt cẩn thận hướng núi chỗ sâu sờ soạng. Trên đường, một cái tặc mi thử nhãn tuổi trẻ, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại nói ra, Viễn ca, cái này mẹ hắn cũng không đúng a, điện thoại còn có tín hiệu. Kia tiểu tử thế nào không liên hệ chúng ta? Khả năng không tiện gọi điện thoại chứ sao? Áo khoác da nam thở hào hển khoát tay. Đừng hoảng hốt, tiểu tử này bị ta ăn gắt gao. Hắn khẳng định không dám cả sự tình. Đại gia hòa tập trung lực chú ý, chuẩn bị tùy thời khai làm. Chấm chấm, hơn 20 phút sau. Sơn Nam bên cạnh, An Tử ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Hàn Bân. Âm thanh run rẩy mà hỏi. Tiền đều tới tay, người đổ cái gì a? Ta không có cách nào. Hàn Bân quỳ trên mặt đất, cũng không biết là đông, vẫn là bị hù, toàn bộ thân thể càng không ngừng đánh lấy lạnh run. Mù loà bán đứng chúng ta. Đối diện tại Tùng Giang bắt đến cha ta. Ta không có cách nào. Phía bên phải tảng đá lớn bên cạnh, Tần Vũ cảm giác Chu Vĩ tình trạng vô cùng nguy hiểm. Hắn đã bắt đầu dùng mình, ý thức mơ hồ, nhiệt độ cơ thể sói mòn nghiêm trọng. Tần Vũ không ngừng dùng tay xoa xoa Chu Vĩ ngực, ánh mắt trở nên phi thường âm trầm. Mù loà chính là trước đó nện đặc khu tường, chuẩn bị tiếp Ngô Thiên Dận bọn người rời đi đầu rắn. Vì lẽ đó Ngô Thiên Dận nghe xong Hàn Bân, lập tức truy hỏi, đối diện là ai? Ta liền biết là Tùng Giang một nhóm người, mặt khác không biết. Chấm ngoặc kép, nổ súng muốn giết chúng ta người là ai? Ngô Thiên Dận lại hỏi. Nhị Long Cương Tử Hàn. Hàn Bân tinh thần sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất trở lại. Là hắn gọi điện thoại cho ta. Sự tình không đúng. Ngô Thiên giận ngồi xổm ở Hàn Bân trước mặt, lệch ra cái cổ hỏi, đã ngươi bán chúng ta, cái kia vì sao đối diện còn phải đợi giao dịch kết thúc sau động thủ đâu? Trực tiếp tại giao dịch điểm đánh đột kích, không càng ổn định sao? Hàn Bân ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thiên giận, âm thanh run rẩy trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, ta là tại giao dịch lúc bắt đầu, mới nhận được Tử Hàn điện thoại. Khi đó bọn hắn hẳn là cương trảo đến mù loà không lâu. Ngô Thiên giận nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Hàn nói muốn bắt sống ngươi. Giết Tần Vũ, Hàn Bân chủ động nói. Ngô Thiên giận trầm mặc, trừ cho đối phương báo điểm, ngươi còn làm gì? Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt âm trầm quát hỏi. Trừ báo điểm, bọn hắn còn để ta bảo vệ Bruna an toàn. Hàn Bân cúi đầu đáp. Ngoặc kép chấm chấm, ba cái kia cảnh sát mang Bruna thời điểm ra đi, Tử Hàn để ta đem một bộ kết nối điện thoại vụng trộm bỏ vào ô tô Dương phía sau. Về sau ta suy đoán, bọn hắn theo cảnh thự người, hẳn là có liên hệ. CNM, ta nói đối diện làm sao một điểm cố kỵ đều không có muốn giết ta. Tần Vũ hận đến không được. Bruna khẳng định ở nửa đường thượng liền bị tổ chuyên án cứu trở về đi. Giận ca, An Tử, ta thật mẹ hắn là không có cách nào a. Bọn hắn trói lại lão đầu nhà ta. Ta lại không là người, cũng không có khả năng mặc kệ chính mình cha ruột a. Hàn Bân cảm xúc sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất liền khóc giống lên. Ngoặc kép chấm chấm, vừa rồi ta thật mộng, trông thấy huynh đệ mình một cái tiếp một cái ngã xuống. Ta sợ hãi, nước, nước, ta muốn uống nước. Chấm ngoặc kép, ngồi tại tảng đá lớn bên cạnh, thân thể đều đã đông cứng Kim Vũ Đình. Cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm. Tần Vũ nghe tiếng lay khai bên cạnh tuyết động, tại tầng tuyết ở giữa bưng ra một cái tuyết trắng, ngồi xổm Kim Vũ Đình bên cạnh, dùng tay hòa tan về sau, giọt hướng trong miệng của nàng. Kim Vũ Đình bị băng chậm rãi mở hai mắt ra, tại một mảnh sương mù chung, chỉ có thấy được Tần Vũ gương mặt. Mấy chục giây sau, Tần Vũ đứng dậy hô, Ngô Thiên giận ngươi qua đây. Ngô Thiên giận do dự một chút, cất bước theo Tần Vũ đi tới một bên. Điện thoại lại cho ta dùng một chút, Tần Vũ nói thẳng nói. Ngô Thiên giận do dự một cái chớp mắt về sau, quay đầu nhìn thoáng qua thân chịu trọng thương Chu Vĩ, cuối cùng vẫn sẽ điện thoại đưa cho Tần Vũ. Người có thể chịu sao? Tần Vũ cầm điện thoại, mặt không thay đổi nhìn xem Ngô Thiên giận hỏi. Ngô Thiên giận híp mắt đánh giá Tần Vũ, người có ý tứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, Sơn Đông bên cạnh, Tặc Mi thử nhãn tuổi trẻ, mang theo súng nhíu mày nói ra, Viễn ca, tại sao ta cảm giác không đúng lắm a? Bọn hắn có tổn thương hào, có thể đi nhanh như vậy sao? Người yên tâm, ta chết ăn cái kia Hàn Bân, hắn không dám cùng ta chơi hoa việc. Viễn ca rất tự tin trả lời một câu. Đạp đạp, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một tên tráng hán chạy tới, thở hào hển nói ra, trước, phía trước, có phát hiện sao? Viễn ca lập tức bưng lên súng, người ở đâu đây? Có cái dây bi phát hiện, phía trước là đoạn nhai. Thảo, tráng hán nuốt xuống mấy cái nước bọt sau mắng, Viễn ca nghe tiếng mộng bê, thế nào có thể là đoạn nhai đâu? Hàn Bân khẳng định lót, ta bị bỏ lại, tráng hán phản ứng rất nhanh nói, không có khả năng a. Ta ổn ăn hắn, người có thể hay không không cưa bom số một rồi. Mặt trước cái kia là đoạn nhai, người còn ổn ăn cái lông a. Tráng hán tựa hồ địa vị cũng không so Viễn ca thấp, trực tiếp nhíu mày mắng lên, vừa rồi nên mạnh đánh, ta gọi điện thoại cho hắn. Viễn ca theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhưng cúi đầu xem xét, lại phát hiện không tín hiệu. Lập tức hắn cắn răng mắng, ta đạp ngựa trở về liền cho hắn tra giết. Chấm chấm, Tùng Giang thị khu, lão Miêu cầm điện thoại, cắn răng nói ra, Tần Vũ là ngươi người, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, ta đi cùng Tam công tử ngả bài. Ngô Địch cơ hồ không hề do dự trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.